Chương 1083, phế vật. 1083 vậy các ngươi liền nhớ kỹ đi, tốt nhất nhớ kỹ cho ta cả một đời. Hoa Hoàng thị nhìn xem Tịch Diệt Thánh nữ mặt, không khỏi cười nhạo một tiếng. Đương nhiên, nếu là ngươi Tịch Diệt Thánh cung hoặc là Bản Nguyên Thánh cung có ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, ép ta Thái Sơ đệ tử, như vậy các ngươi hai cái tốt nhất vĩnh viễn lưu tại Thánh cung bên trong, liền đừng đi ra ngoài rồi. Hoa Hoàng thị trong lời nói này, để lộ ra kinh thiên sát ý, nàng ý tứ rất rõ ràng, nếu là Bản Nguyên Thánh cung cùng Tịch Diệt Thánh cung người dám lấy lớn hiếp nhỏ, bằng vào cảnh giới tới dọa Thái Sơ Thánh cung mà nói, nàng liền sẽ xuất thủ diệt sát cái này hai đại thánh nữ Thái Sơ Thánh nữ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a. Lần này, mặt khác ba cung thánh tử cùng thánh nữ có chút nhìn không được rồi. Thái Sơ Thánh nữ rất mạnh, cái này không giả, đã từng, cũng chỉ có cái kia đã vẫn lạc Vạn Vật Thánh tử mới có thể cùng Thái Sơ Thánh nữ chống lại. Bất quá bây giờ, Vạn Vật Thánh tử đã vẫn lạc, rốt cuộc không người nào có thể cùng Thái Sơ Thánh nữ chống lại. Hiện tại, Thái Sơ Thánh nữ nếu là thật sự muốn động thủ đồ sát mặt khác thánh cung thánh tử cùng thánh nữ, chỉ sợ ngoại trừ lục đại thánh cung cung chủ bên ngoài, không người có thể cứu bọn hắn. Bá đạo Hoa Hoàng thị khỏe miệng có chút thượng thiêu một cái, sau đó có chút khinh thường nói, ta chính là bá đạo, các ngươi có thế làm khó dễ được ta Thái Sơ Thánh cung. Sắc mặt người trở nên dị thường đặc sắc, bọn hắn không nghĩ tới, Hoa Hoàng thị vì giữ gìn lục vân, cũng dám cùng ngũ đại thánh cung thánh tử cùng thánh nữ trở mặt. Cái kia Lục Vân đến tột cùng là người nào, coi như hắn có thế tu luyện Thái Sơ Vạn Hoa Quyền, là Thái Sơ Thánh Cung hoạch tâm đệ tử, nhưng vì hắn đi đổ sát mặt khác Thánh Cung Thánh Tử cùng Thánh Nữ, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức. Khúc ngay lúc này, Lục Vân từ Hoa Hoàng thị sau lưng đi ra, hắn đầu tiên là háng giọng một cái, sau đó mới chậm rãi nói, chúng ta Thánh Nữ ý tứ rất rõ ràng, nếu như các ngươi không dùng cảnh giới lấy lớn hiếp nhỏ lấn ta Thái Sơ đệ tử, chúng ta thánh nữ cu nở dê đương nhiên sẽ không động thủ. Bất quá nếu là cùng một cảnh giới phía dưới, bị các ngươi người giết, đó là ta học nghệ không tinh, cho Thái Sơ Thánh cung mất mặt, chúng ta thánh nữ điện hạ ước chừng cũng lười qua nở ta. Lục Vân nhẹ nhàng mấy câu, liền đem vừa rồi cái kia dương cung bạt kiếm bầu không khí hóa giải. Ngũ đại thánh cung bên trong, Anh Lạc, Lập Tuyết, Vọng Thư, Du Hoặc Nhiên cùng với Ngụy Nguyên năm người sắc mặt cũng có chút đặc sắc. Tại trong lòng của bọn hắn, Lục Vân căn bản chính là một cái mác giả Thái Sơ đệ tử, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lục Vân không chỉ có bình an vô sự tiến nhập Thái Sơ Thánh Cung, càng đạt được Thái Sơ Thánh Nữ che chở. Tình cảm tiểu tử kia là tại lừa gạt chúng ta. Ngụy Nguyên trong lòng cười mắng một tiếng, bất quá bây giờ hắn cũng là dị thường khẩn trương, sợ nhà mình Thánh Nữ, hoặc là Lục Vân nhận cái uy hiếp gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại hắn lại không thể nói cái gì, Ngụy Nguyên ở trong Tịch Diệt Thánh Cung cũng không tính là cái gì hạch tâm đệ tử, hắn nếu là dám đứng tại Lục Vân phía bên kia, Tịch Diệt Thánh Nữ một bàn tay liền sẽ chụp chết hắn. Sư huynh, được rồi, chuyện này chúng ta Thành trưởng Thánh Cung không trộn lẫn. Vọng Thư nhìn thấy ở chỗ này chủ trì đại cục Thành trưởng Thánh Tử muốn cùng Bản Nguyên Thánh Nữ liên thủ với Tịch Diệt Thánh Nữ, lúc này truyền âm nói là Thành trưởng Thánh Tử nhìn thấy Vọng Thư nói chuyện, liền khẽ gật đầu. Vọng Thư thế nhưng là Thành trưởng cung chủ tiểu nhi tử, hắn ở trong Thành trưởng Thánh cung địa vị, so thánh tử cùng thánh nữ còn cao. Tại loại trường hợp này phía dưới, Thành trưởng Thánh tử là sẽ không vi phạm Vọng Thư ý nguyện, huống chi, Thành trưởng Thánh tử thật không nguyện ý đắc tội Thái Sơ Thánh nữ. Còn có, thoáng dừng một chút, Lục Vân tầm mắt nhìn thẳng Bản Nguyên Thánh nữ pháp tướng thiên địa, hắn cười lạnh nói, tin tưởng Mạc Khoa trước kia băng thủy kiếm đã đến trong tay của ngươi. Băng thủy kiếm là tiên thiên chí bảo, ghi chép hắn đời trước chủ nhân nguyên nhân cái chết, tin tưởng ngươi cu nở dê đã thấy. Mà ngươi bây giờ vẫn như cũ dây dưa ta không buông tha, chẳng lẽ là trên người của ta có đồ vật gì để cho ngươi tâm động? Trong lúc nói chuyện, Lục Vân tâm lý cu nở dê thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa băng thủy kiếm, nhưng là đang sử dụng băng thủy kiếm thời điểm, vẫn như cũ vận dụng một chút đặc thù đồ vật, tỉ như hám long kinh. Băng thủy kiếm bên trên thế tất còn sót lại lấy hám long kinh một tia vết tích, bị Bản Nguyên Thánh Nữ phát hiện, cho nên nàng mới có thể tiếp tục dây dưa không rõ. Hám long kinh chính là trong hỗn độn đệ nhất pháp, Hoa Hoàng thị cùng Thu Lạc Vũ có thể nhịn được trong lòng tham niệm mà cự tuyệt hám long kinh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu đựng được dạng này hấp dẫn. Hừ! Bản Nguyên Thánh Nữ sắc mặt biến hóa, nàng xác thực từ trên băng thủy kiếm thấy được hám long kinh vết tích, cho nên mới sẽ ở thơ y điếm na y ra mặt. Nhưng là bây giờ Lục Vân đem lời nói đẩy ra, ngược lại để bản nguyên thánh nữ có chút chật vật. Đường đường bản nguyên thánh nữ, một tôn trí cường giả, lại dùng con của mình vì lấy cớ, mưu đoạt một tên tiểu bối bảo vật. Cái này nếu là truyền ra ngoài, đối toàn bộ bản nguyên thánh cung danh vọng, đều là một cái đả kích chí mạng. Ngươi là đang tìm hám long kinh sao? Bỗng dưng, Lục Vân rốt cục đem hám long kinh ba chữ này nói ra miệng. Lần này, không chỉ là bản nguyên thánh nữ, liền xem như hoa hoàng thị, cùng với khác bốn cái thánh tử thánh nữ, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Tịch Diệt thánh nữ con mắt có chút meo lại. Xích Vô Hạ tại mất tích trước đó, thật sự rõ ràng thấy được hám long kinh, từ một cái thái sơ thánh địa nửa bước chí cường giả trong tay xuất hiện. Lúc đầu, Tịch Diệt thánh nữ còn không chịu tin tưởng, nhưng là hiện tại, bản nguyên thánh nữ đủ loại cử động chứng minh, thái sơ thánh cung trong tay, chỉ sợ thật sự có hám long kinh. Nơi này là thiên địa mộ, cái kia phương thần thoại thiên địa mộ địa, chỉ là hám long kinh ở chỗ này lại đáng là gì? Hám long kinh mạnh hơn, cũng chỉ là hỗn độn đệ nhất pháp, vô tận cái hỗn độn kiếp trước đó, hỗn độn chân long nhất tộc cường đại nhất thời điểm, cũng không có bằng vào hám long kinh siêu thoát hỗn độn. Lục Vân nhìn xem những người này, khoe miệng hiện lên một vòng nồng đậm khinh thường, nhưng là ngay ở chỗ này, gần trong gang tấc chi địa, lại có một đạo hoàn toàn bao trùm ở trên hám long kinh truyền thừa siêu thoát hỗn độn đại đạo. Các ngươi cứ như vậy không nhìn sao? Lục Vân chỉ đầu kia bị kiếm đóng ở trên mặt đất cương thi. Lục đại thánh cung cung chủ đã liên thủ, vận dụng lục đại trí cao trật tự đem nơi này hết thảy đều chuyển hóa làm thí luyện quy tắc, đem tòa thiên địa mộ này bên trong nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Các ngươi không đi cấp siêu thoát hỗn độn chi pháp, lại đi đoạt một môn đem bọn ngươi giam cầm ở trong hỗn độn pháp, đơn giản chính là hoang đường buồn cười. Tất cả mọi người có chút khẽ giật mình. Ha ha ha ha, ngươi nói không sai. Hoa hoàng thị cũng cười, các ngươi những người này đúng là hoang đường buồn cười. Nếu là ta thái sơ thánh cung thật sự có hám long kinh, hỗn độn chân long nhất tộc đã sớm quật khởi. Các ngươi đám rác rưởi này dám mưu đoạt hám long kinh, hỗn độn chân long đã sớm giết tiến bản nguyên thánh cung rồi. Bản nguyên thánh nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ, liền liền Tịch Diệt thánh nữ đều suýt nữa bị tức chết. Lúc này, đạo kia từ trên trời giáng xuống kiếm khí đã thời gian dần trôi qua tán đi, đầu kia bị đóng ở trên mặt đất cương thi, lần nữa khôi phục qua đây, chậm chậm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nó trên đỉnh đầu cái kia không mặt nữ tử, nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Bất quá ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, không người nào có thể thấy được nàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.